Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc Tập 58. Cậu quên tôi nói những gì rồi sao? Tùng chớp mắt, hé nhẹ mi mắt. Cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy là đau rát, nhưng êm ái, mềm mại và dễ chịu. Cảm giác đau rát cậu xác định nó râm ran khắp cả người, trên tay, trên cổ, trên ngực và cả dưới chân. Còn cảm giác êm dịu là cậu đang nằm trên một cái mớ chăn nệm mềm mại, bên cạnh lại có một cái gối ôm mát lạnh. Mở lớn mắt thêm một chút nữa, cậu nhìn ra khoảng không gian ở trước mặt để xem cậu đang nằm ở đâu mà lại có những cái thứ cảm giác đó. Không phải trần nhà của phòng trọ nghèo nàn, rõ ràng là cậu nhậu với anh Kỳ ở phòng trọ của thằng Sơn mà. Vậy chỗ này là chỗ nào chứ? Xoay người qua quan sát xung quanh xem là cậu ta đang ở đâu. Thứ đầu tiên đập vào trong mắt cậu là một cái mũi, sát tới nỗi mắt của cậu sắp chạm vào trong nó. Hết hồn, cậu ngồi bật dậy. Căn phòng quen thuộc, không gian quen thuộc và người kia cũng quen thuộc nốt. Cậu hết cả hồn, bằng cách nào mà cậu lại có thể bò vào nhà vậy? Lại vào trong phòng của anh chứ không phải là phòng của mình. Càng chết điếng hơn khi nhìn lại thấy mình trần trụi, chỉ có cái chăn đắp ngang. Chết hơn nữa là trên làn da của cậu chi chít những cái dấu đỏ, có những dấu cậu y in nguyên một cái dấu răng cắn vào. Trời, làm gì mà dữ vậy chứ? Chắc cảm giác đau rát ở dưới chân dở lung tung những chỗ khác là do mấy cái này mà ra đây mà. Tùng chợt lắng lại, lắng nghe coi phần dưới của phía sau của cậu có dấu hiệu gì hay là không. Không có, nó vẫn bình thường. Vậy là anh ta ngoài cắn xé cơ thể của cậu không có làm cái gì nữa hết. Nhìn Vũ Phong nằm ngủ sát bên cậu, tay của anh còn vắt ngang bụng cậu, chân anh đè trên chân của cậu. Và cậu phát hiện ra một chuyện nữa, người của cậu sạch bong, đầu tóc mình mẩy được gột rửa sạch sẽ thơm tho. Ai tắm cho cậu? Ngoài anh thì còn ai chứ? Nhưng nếu khẳng định là anh thì thôi, thà nghĩ anh sai ai đó trong nhà làm việc đó còn dễ tin hơn. Cậu bất ngờ bị cái mạnh đập trở lại với niệm. Cậu nhăn mặt, lập tức một sức nặng đè lên trên thân người của cậu. Bây giờ mới chịu dậy sao? Hôm qua vui vẻ quá hả? Tùng ngơ ngơ nhìn anh ta như là chưa xác định anh muốn nói cái chuyện gì. Nếu là chuyện những cái vết đỏ nó khắp người của cậu thì lúc đó cậu có biết gì đâu mà vui chứ không vui. Bất ngờ mặt của cậu bị chợp lại, bấu chặt. Đau, anh à. Cậu làm gì suốt ngày hôm qua hả? Vũ Phong gằn giọng. Hôm qua sao? Em có làm gì đâu chứ. Không làm gì sao? Cậu đi suốt cả ngày không báo, điện thoại thì gọi không bắt. Cậu quên tôi đã nói những gì với cậu rồi hay sao? Không quên, không quên mà. Em chỉ là gặp bạn uống vài ly thôi. Chỉ uống thôi sao? Vũ Phong lặp lại khẳng định. Dạ, chỉ uống thôi. Tùng khẳng định thêm một lần nữa. Mặt của cậu được buông ra, Tùng rờ rờ vào những cái chỗ vừa bóp chặt. Cậu lầm rầm trong bụng. Hôm qua cho tới giờ mình có làm gì sai đâu cơ chứ. Tự nhiên là bị bắn nữa rồi. Mọi khi cũng đi liên miên á, có sao đâu. Nói cho tôi biết, người cùng cậu uống hôm qua là ai chứ? Vũ Phong rời khỏi giường, khoác chiếc áo ngủ lên trên người, đến bàn của mình rót một ly nước rồi chờ Tùng trả lời. Dạ là bạn em. Bạn gì? Quen ở đâu? Bao lâu rồi? Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì hả? Tùng suýt chút nữa đang ngộp thở chết khi nghe Vũ Phong hỏi một hơi. Cậu quên trả lời mà cứ trố mắt nhìn anh. Từ đó tới giờ có bao giờ anh quan tâm hỏi han mấy cái chuyện đó đâu. Cậu làm gì anh có khi nào quan tâm? Anh không đi chì chiết cậu thì thôi, chứ làm gì có cái bộ dạng giống như cha quan tâm lai lịch của bạn trai con gái như vậy chứ. Không trả lời được phải không? Có thực sự là bạn không? Hay là cái gì đó đó hả? Tùng lần này đúng là không thể trả lời thật. Cậu có biết hiện giờ anh Kỳ làm gì, ở đâu đâu, mấy tuổi? Tên càng không chắc là biết ngoài hai chữ anh Kỳ. Suốt cả đêm hai người là chỉ uống ngồi tâm sự cái chuyện tình cảm của hai người, đi vào trong cái ngõ cụt bế tắc, chẳng hỏi gì tới những cái chuyện khác cả. Giờ lấy gì mà trả lời cho anh đây? Trả lời nhanh, Vũ Phong nhắc. Em không biết. Mắt của Vũ Phong tối lại, tiến dần đến cậu từng bước nặng nề. Tùng thấy lần này là tiêu rồi. Cậu ta bắt đầu lắp ba lắp bắp. Em cậu có biết Tôi rất ghét sử dụng chung cái đồ với người khác không hả? Cậu dám làm việc đó với kẻ khác sao? Vũ Phong gầm gừ. Làm chuyện gì chứ? Em có làm chuyện gì đâu. Tôi tận mắt nhìn thấy hai người nằm cùng nhau mà. Vậy tôi nên nghĩ hai người quan hệ thế nào chứ? Tùng giật mình. Cậu hiểu ra anh muốn nói gì rồi. Anh tận mắt thấy như vậy là không phải cậu hay đến nỗi xỉn quắc mà chỉ có thể mò được về nhà. Vậy là chính anh đã mang cậu ta về nhà. Vậy là anh nhìn thấy cái gì đó mà nghĩ rằng cậu đã làm gì gì đó mà anh không thích được. Nói, người nằm với cậu là ai hả? Đừng để tôi nổi nóng thì lúc đó hối hận không kịp đâu. Tùng châu mày, hôm qua khi nhậu xong cả hai đã đờ ra rồi, mắt quờ quạng, đầu óc thì mù mờ, chắc đã lăn ra ngủ và bị Vũ Phong nhìn thấy, và anh đang không bằng lòng vì cái chuyện đó. Nhưng cái gì mà đồ của anh sử dụng rồi cơ chứ? Cậu nghe thật là xót xa quá, rồi bức bối trong lòng nữa. Đó là anh Kỳ, người quen của anh Minh Hàn mà. Hôm qua trên đường về thì vô tình gặp nên rủ nhau uống một chút thôi. Tùng trả lời giọng sủi lơ. Cậu lại làm gì mờ ám với Minh Hàn hả? Vũ Phong đốt một điếu thuốc. Nè, anh thôi cái kiểu cứ kết tội em một cách vô tội vạ đi hả? Tùng bực bội trả lời. Không lẽ mình đối với anh ấy thế nào mà anh ấy lại không biết hay sao? Mà cứ một mực mờ ám chứ, rồi hai cũng mờ ám. Anh Kỳ chính là bạn chung phòng với anh Minh Hàn ở quê. Anh ấy thấy anh Minh Hàn vào đấy mà. Nhưng bây giờ anh Minh Hàn lại không muốn thuê chung phòng nữa, nên anh ấy ra đi. Tùng giải thích tiếp. Em nói chuyện cũng cầu kỳ thật hả? Bị bỏ thì nói là bị bỏ đi, không muốn chung phòng sao? Thì anh Minh Hàn đi cùng với Toàn Hiếu nên bỏ rơi anh ấy, được chưa? Bỗng nhiên Tùng lại cảm thấy giận. Toàn Hiếu sao? Vũ Phong thực sự kinh ngạc. Phải, Toàn Hiếu đó, người mà hôm trước vừa cướp vừa la làng tới nhà của mình bắt gian tình đó. Nghĩ là Vũ Phong không nhớ cậu chắc. Tùng nãy giờ là Thanh Minh ở trong tâm trạng khá bất ổn do nhiều cảm xúc tích tụ, mà không biết tình thế của cậu hiện giờ rất là buồn cười. Cậu không mặc gì trên người, chỉ đắp tấm chăn ngang hông phô mấy cái dầu hôn còn chưa tan. Vũ Phong không nói gì khi nghe đến hai chữ Toàn Hiếu. Vậy là có thể lý giải cho những cái chuyện rắc rối gần đây xảy ra với anh. Anh cũng nghĩ do Minh Hàn nhúng tay rồi, nhưng chưa đủ bằng chứng. Hôm nay nghe tin Minh Hàn về với người yêu cũ thì 90 phần anh biết Toàn Hiếu nói ra những gì với Minh Hàn dĩ nhiên là không có gì tốt cả. Và cái ông anh ngu ngốc của anh chắc là vì yêu đòi nợ anh đây mà. Được, anh không nghĩ tình anh em sao? Xem người hoài hơn cái thằng em này, chắc chắn sau này anh sẽ phải hối hận không kịp. Không đến năn nỉ tôi thề tôi không phải là Vũ Phong. Thầy Vũ Phong cứ im lặng không nói. Tùng lân la. Ủa, hôm qua anh chở em về nhà hả? Có chuyện gì không á mà cần tìm em gấp như vậy? Trận đấu em thắng rồi mà. Tùng lại còn ngu ngốc mà không biết Vũ Phong đã quên bản đi cái chuyện anh tìm cậu gấp gáp như thế làm gì rồi. Ai ngờ cậu nhắc lại, chợt nghe Tùng hỏi ngu ngu như vậy, Vũ Phong nở ra một cái nụ cười gian tà. Tùng nhìn nụ cười của anh ta, lập tức trở mình cảnh giác. Phải hả? Mục đích của anh chạy tới tú cái phòng trọ chật hẹp đó để làm gì? Suýt chút nữa thành đã quên rồi. Cả đêm qua dù anh có cố mấy cũng không làm thức được cái tên sai trí tử này. Cuối cùng anh đành phải bỏ cuộc ôm cậu ngủ đỡ ghiền vậy. Bây giờ thì khác rồi. Cái miệng kia rất là tỉnh táo, còn đang lách trách nặng nhẹ với anh nữa kìa. Quá lắm rồi mà, chắc được cưng quá nên quá hư rồi. Anh phải là đòi cả vốn lẫn lãi. Vũ Phong càng tiến lại gần giường, Tùng lại càng lùi xa ra mép giường. Cạch một tiếng kim loại kêu khô khốc. Chuyện gì vậy? Chân của cậu bị níu lại không tiếp tục lùi đi được nữa. Cậu muốn tung chăn ra xem, nhưng cậu biết bên dưới cậu không có gì mà che chắn, mà tung ra bây giờ ở trước mặt của anh thì xấu hổ đến chết mất. Dù cái món này Vũ Phong thấy hết trơn hết trọi từ lâu rồi. Nè, anh làm gì với cái chân của em vậy hả? Tùng nhúc nhích cái chân, tiếng kim loại vang lên rõ rệt hơn. Vũ Phong à, anh Tùng túm cái chăn kéo từ dưới chân để lộ hai bàn chân của cậu. Và kia, thủ phạm của những cái tiếng kêu lanh canh, hai sợi xích màu trắng xích ở hai cổ chân của cậu lại, và đầu bên kia có lẽ là chân giường. Vũ Phong à, sao lại làm như vậy chứ? Tùng quảng, cậu đang có một suy nghĩ vô cùng kinh dị. Xích em lại chứ làm gì? Phạt em cái tội đi mà không chịu xin phép. Từ đây anh sẽ xích chặt ở đây. Không! Tiếng thét kinh hoàng của Tùng chấm dứt bằng cái đôi môi của cậu bị lấp mất. Vũ Phong dĩ nhiên đang đòi cả vốn lẫn lãi rồi. Tùng lấp ngớp bò lại thành giường, nửa nằm nửa ngồi dựa vào trong thành giường. Vũ Phong đang thay đồ, anh sang sang tay áo sơ mi nút còn chưa thèm cài, nhìn Tùng với bộ dạng rất là buồn cười. Nhưng anh ta không cười, mặt anh rất là nghiêm túc. Ở yên đó chờ tới khi nào anh thấy em hối lỗi, khi nào đủ thì sẽ thả em thôi. Nếu còn cố gắng gây thêm chuyện, đừng có trách anh không nhẹ tay đâu ha. Không nhẹ tay gì chứ, có lần nào mà anh nhẹ tay với cậu đâu. Tùng nghĩ thầm ở trong bụng. Cũng như nãy giờ, trời ơi, bây giờ cái mông của cậu, hai chân của cậu tê không nhất định nổi nữa rồi. Hết ngày này không biết có trở lại bình thường được chưa nữa. Làm gì mà dữ như thế không biết, cứ như là muốn giết người đó. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ tỉnh thế như thế cơ chứ. Không biết mệt là gì hay sao, bây giờ lại còn thản nhiên tắm đưa đi làm nữa. Nè nhóc con, nghe nói gì không hả? Nghe rồi mà. Khi thì anh em ngọt sớt, khi thì nhóc nhóc cậu cậu, tôi lạnh ngắt. Sao cái thân của mình hẩm hiu quá trời vậy nè. Nhưng mà anh thích em là thiệt luôn hả? Còn công việc phải làm mà. Và lại em có phạm lỗi gì đâu. Tùng bắt đầu giở chiêu nài nỉ. Phạt em cái tội đi mà chưa được sự cho phép của anh. Thích như vậy cho nhớ. Mặt của Tùng nhăn không có bút viết nào mà tả xiết. Vũ Phong bước ra khỏi cửa, vừa khép cửa Tùng đã xả ấm ức, chỉ vô tấm hình của Vũ Phong đặt ngay trên tủ của con ở bên đầu giường. Cậu ta mắng: Nè, người ta là tình nhân được cưng muốn chết, lên xe xuống ngựa, mình cũng ở trong giường của người ta mà suốt ngày không bị đòn thì cũng sẽ bị mắng thôi. Cấm cái nọ cấm cái kia, vô tù ra khám, hôm nay lại còn bị xích nữa. Cái đồ vô lương tâm mà. Nè, anh nghe hết đó nghe. Tùng giật bắn cả người, tay của cậu trượt khỏi mép giường, suýt nữa là té ngã luôn xuống đất, hất đổ cả cái tấm hình. Mặt của cậu cắt không còn một giọt máu, vội vội vàng vàng dựng lấy cái tấm hình lên. Vũ Phong đi ra, nhưng chưa khép hẳn cửa đã nghe tiếng của cậu ta chửi rủa. Anh đẩy cửa đứng nhìn, thấy Tùng nhè tấm hình của anh ra mà chửi vô lương tâm. Anh thản nhiên lên tiếng, và trông thấy cái bộ dạng của cậu hốt hoảng thực sự, anh cũng thấy sao sao. Em không nói gì đâu nha. Không có. Nếu mà không hối lỗi, anh sẽ còn vô lương tâm hơn như thế đó. Liệu hồn em, tối nay chiều nay về anh sẽ tính. Em biết rồi mà. Tùng gật gật đầu, cứ như là gà mất tóc. Vũ Phong xuống cầu thang, vừa đi vừa cười. Anh ngày càng thỏa mãn và vui vẻ khi ở cạnh Tùng. Anh phạt cậu vì cậu dám ăn nằm với kẻ khác, ăn và nhậu và nằm và xỉn quắc lăn quay, làm cho anh ta một phen đứng tim. Anh phạt cậu vì cậu làm cho anh phát hiện ra một thứ mà anh không bao giờ nghĩ rằng là sẽ có. Ghen, phải rồi, cảm giác muốn xé xác cậu và cái người nằm cạnh cậu ra ngay lập tức. Cái cảm giác bức bối không chịu được đó, anh không nghĩ rằng có ngày anh lại có. Anh ghen, anh phải công nhận cái điều đó. Khi Tùng giải thích rõ ràng thì cái cảm giác đó đã mất đi. Nhưng anh không muốn thừa nhận với thằng nhóc đó là anh thua. Chết cũng sẽ không thừa nhận. Anh chỉ thừa nhận với lòng của mình rằng anh bị cái thằng nhóc khống chế trái tim kia mất rồi.